Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỷ nhi tỷ tỷ, không nên nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn chính là cùng hai người cảnh sát kia là cùng. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân ôm Lý Phỉ Nhi tay đường, nam tử vừa nghe Triệu Chỉ Vân lại ôm Lý Phỉ Nhi cánh tay, nhìn hai người bộ dạng, rất là thân mật a. Hai người tựa hồ biết a, bỗng nhiên chết cảm thấy không ổn. Hừ, là thật hay giả để cho nhất thẩm hỏi sẽ biết, đi. Lý Phỉ Nhi đường, mang theo nam tử hướng lão nhân nhà chỗ ở phòng bệnh kia biên nhi đi, thật xa liền thấy cái kia cùng đi y sinh cảnh sát ở nơi nào, thấy Lý Phỉ Nhi tới, lập tức liền nghênh đón. Tiểu Lý, tình huống như thế nào a? Lý Phỉ Nhi lập tức hỏi. Y sinh nói không có bị thương, nhưng là cái kia lão thái thái cũng là vẫn nói chân đau, khóc chết đi sống lại, ta hoài nghi nàng đang nói láo. Tiểu Lý nói. Tốt, ngươi đem người này mang về cục cảnh sát thẩm vấn, Tần Thiên, đi, chúng ta đi vào. Lý Phỉ Nhi đường, đem nam tử giao cho Tiểu Lý, nhưng ngay sau đó đoàn người liền hướng trong phòng bệnh đi, cái kia lão thái thái đang trên giường bệnh la to, hai y sinh ở bên cạnh không thể làm gì. Đau chết ta, đau chết ta, đau quá a. Lão nhân nhà kêu to, thấy Tần Thiên đợi người đến, gọi lớn tiếng hơn. Như thế nào? Lý Phỉ Nhi nhìn hai y sinh hỏi. Lý cảnh quan, nàng căn bản không có chuyện gì, ta hoài nghi là giả trang bị muốn lừa bịp Tống Tiền tiền tài, gần nhất 2 năm chuyện như vậy nhiều lắm. Y sinh nhìn Lý Phỉ Nhi đường, Lý Phỉ Nhi gật đầu, vất tay ý bảo hai y sinh rời đi, sau đó đem cửa đóng lại. Lão nhân nhà, chân của ngươi rất đau sao? Lý Phỉ Nhi nhìn lão nhân nhà hỏi. Đúng vậy a, đau chết ta. Chính là hắn đụng ta đấy, cảnh sát đồng chí, ngươi nên vì ta làm chủ a. Lão thái thái nóng nảy nắm Lý Phỉ Nhi tay kích động nói. Thật sao, nhưng là, ta mới vừa nhận được tin tức, các ngươi là một đám đụng xe đảng. Mới vừa rồi kia hai giả cảnh sát đã bị chúng ta bắt đi rồi, ngươi nhi tử cố gắng chạy trốn, cũng bị chúng ta bắt được. Ven đường nhấp tượng đầu biểu hiện, xe căn bản không có đụng phải ngươi, ngươi tự ngã xuống. Lý Phỉ Nhi nhìn lão thái thái thời gian dần qua nói. A. Không thể nào, làm sao có thể, ta chính là bị hắn đụng phải, các ngươi cũng là cùng đói, người có tiền liên hiệp ở chung một chỗ hãm hại ta, ô ô, khi dễ ta lão thái bà này, ta không sống. Lão thái thái đại quát to lên, phòng tử Lý người vừa nhìn cũng biết. Được rồi, ngươi đã nói ta bị đụng phải vậy thì bị đụng phải sao, ta thường tiền cho ngươi chính là rồi. Tần Thiên đi tới lão thái bà trước mặt trước cười nói, một cái tay đặt tại rồi trên chân nàng, trong nháy mắt tạp sát một thanh âm vang lên. Một tiếng xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Lý Phỉ Nhi cùng Triệu Chỉ Vân cũng bị Tần Thiên cử động rồi kêu to một tiếng. Lão thái thái trong nháy mắt thảm kêu lên. Lần này là thật thảm kêu lên, mồ hôi lạnh cũng đi ra. Chân của ta a, chân của ta a, đau quá a. Lão thái thái kêu thảm thiết đường, nhưng là Tần Thiên nhưng không có chút nào thương hại lòng. Muốn lừa bịp Tống tiền hắn, vậy thì trốn trả giá thật nhiều. Bên cạnh Lý Phỉ Nhi mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Tần Thiên ngăn trở. Tốt lắm, hiện tại chân của ngươi thật chặt đứt, ta thường tiền cho ngươi, 10 vạn đồng như thế nào a? Ta còn có thể bồi cho ngươi nhiều hơn, tới, ta đem ngươi một con khác chân vậy cắt đứt, như vậy ngươi có thể bồi thường đường càng nhiều. Tần Thiên vừa nói lập tức béo phệ hướng lão thái thái một con khác chân chụp tới. Không nên a, ta không lấy tiền rồi, ta không. Lão thái thái hoảng sợ kêu to lên. Không được, như vậy sao được a? Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta xem báo chí đi tới, đụng rồi so sánh với đụng bị bồi thường hơn ít. Thật tốt quá, đụng bị vài chục vạn, đã chết 2 vạn đồng a, ta làm sao đần như vậy a, ta giết người đã khỏe, như vậy ta nhưng lấy tiết kiệm được 8 vạn đồng a. Tần Thiên hưng phấn đường, mãnh liệt chính là rút ra một thanh sắc bén chủy thủ. Lão thái thái nhất nhìn, hù đích mặt cũng xanh rồi. A, không nhớ ngươi không thể giết ta a, đây là phạm pháp đấy. Lão thái thái hoảng sợ kêu to lên. Hừ, phạm pháp, người nào thấy được a? Tần Thiên khoa tay múa chân dao găm nói. Các nàng thấy được, cảnh quan, mau cứu cứu ta a, hắn muốn giết ta a. Lão thái thái vội vàng hướng về phía Lý Phỉ Nhi cầu cứu. Ta thật là làm không đến thấy, Chỉ Vân, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Lý Phỉ Nhi nhìn Triệu Chỉ Vân nói. Tốt, chúng ta đi ăn cái gì? Triệu Chỉ Vân lập tức hưng phấn nói. Lão thái thái nhất nhìn hai người muốn đi, hù đích cũng sắp chết, gấp gáp hô, không nên a, không nên đi a, ta không muốn chết a. Không có chuyện gì, không cần khẩn trương, ta rất chuyên nghiệp, một đao đi xuống, bảo đảm ngươi chết thống khoái, không hề thống khổ. Tần Thiên tiếp tục cầm lấy dao găm hù dọa nói. Không nên a, không nên, ta biết sai lầm rồi, ta là đụng xe đảng, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi bỏ qua cho ta nhận lầm, ta nhận tội a, đừng có giết ta a. Lão thái thái hù đích lạnh run, vốn là cho là gặp gỡ một con cá lớn rồi, không nghĩ tới lại gặp phải tử thần rồi. Hiện tại nàng xem thấy Tần Thiên, giống như thấy ma quỷ giống nhau. Không có chuyện gì, ngươi không cần thừa nhận, ta cũng vậy không hề nữa ư, ta giết ngươi là tốt. Tần Thiên cười nói, cầm lấy dao găm hướng lão thái thái trên cổ từ từ đi. Không nên a, ta không nên, cảnh quan mau cứu cứu ta a, ta không muốn chết a, ngươi mau bắt ta a, bắt ta đi ngồi tù a. Lão thái thái khóc hô. Lý Phỉ Nhi cảm giác không sai biệt lắm, liền quay đầu lại nhìn Tần Thiên nói, tính, không nên hù dọa hắn, nếu không tự thật hù chết. Tần Thiên lúc này mới thu hồi dao găm, nhìn lão thái bà nói, hừ, lần sau muốn lừa bịp tống tiền ta, tốt nhất muốn đánh nhau nghe rõ ràng ta là ai. Lão thái bà hù đích cũng không dám nói tiếp nữa. Y sinh, giúp nàng trị liệu một chút chân sao, chặt đứt. Lý Phỉ Nhi hướng về phía y sinh hô. Chặt đứt, không ngảy a, mới vừa rồi ta còn giúp nàng xem đâu rồi. Không có chuyện gì. Y sinh nói. Mới vừa rồi là không có chuyện gì, nhưng là hiện tại có việc rồi. Lý Phỉ Nhi cười nói, y sinh nghe sửng sốt, nhưng ngay sau đó đi vào, vừa nhìn, phát hiện quả nhiên chặt đứt, nhất thời rất là nghi ngờ, rõ ràng mới vừa rồi không gãy đó a. Nàng mới vừa rồi chạy trốn thời điểm té gãy đấy. Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó đem lão thái bà lừa dối chuyện tình nói ra, y sinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, bị vạch chân rồi muốn chạy trốn, kết quả té gãy chân rồi. Ai? Không có nghĩ đến cái này thế giới lại đọa lạc đến trình độ này rồi, người nào đều có a. Tần Thiên thán khí đạo, người Hoa tố chất càng ngày càng kém rồi, khó trách sẽ bị người ngoại quốc xem thường a, chính mình bất tranh khí a. Tự đúng vậy a, đây cũng là tại sao nhiều người như vậy, đụng vào người thấy không có chết tự bóp áp mấy lần hoàn toàn giết chết, chính là sợ bị hạch lên a, dứt khoát giết chết, duy nhất bồi thường tốt lắm. Y sinh nói, lúc trước có một tin tức không phải nói sao. Có một nữ học sinh đỡ dậy một cái ngã xuống lão đại gia, kết quả lão đại gia dám cắn không tha nói nữ học sinh đánh ngã nàng, muốn cái kia nữ học sinh thường tiền, huyên rất lớn, cuối cùng nữ học sinh trong nhà bồi thường tiền, nhưng là lại rét lạnh lòng người a. Hiện tại nhìn thấy lão nhân nhà ngã xuống rồi cũng không ai dám tiến lên đi đỡ rồi, sợ bị hạch lên, thật lo lắng nếu là có một ngày chính mình ngã xuống rồi, có thể hay không cũng không còn người đến giúp ta a. Y sinh cảm thán nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một fan, để cho phòng tử người ở bên trong cũng trầm mặc. Chương 557 mới kế hoạch. Rời đi bệnh viện, Tần Thiên liền dẫn Triệu Chỉ Vân đi quầy rượu nhai. Vào ngày trong liên minh mặt kẻ điên đã đợi ở nơi nào. Thiên ca tốt, chị dâu tốt. Kẻ điên nhìn Tần Thiên hai người cười nói. Trong lòng thầm nghĩ, làm sao Thiên ca nữ nhân bên cạnh tựu xinh đẹp như vậy a? Mình cũng là cao phú đẹp trai một cái a, làm sao lại không có cực phẩm mỹ nữ a? Quả nhiên là người so với người phải chết. Hàng so sánh với hàng được ném a. Hì hì, ngoan á. Triệu Chỉ Vân nghe kẻ điên gọi mình chị dâu rất là cao hứng. Tần Thiên hám chặt kẻ điên đem Triệu Chỉ Vân ngộ nhận là Triệu Chỉ Nhược, cũng lời giải thích, phiền toái chết rồi, kẻ điên thích làm sao hiểu lầm tự làm sao hiểu lầm tốt lắm, nếu không giải thích cho hắn lên xanh đôi tới vừa rất phiền toái. Tốt lắm, ngươi đi ra bên ngoài đi chơi, thích chơi gì thì chơi, chúng ta nói một ít chuyện. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường, nhưng ngay sau đó liền cùng kẻ điên hướng trong phòng đi. Triệu Chỉ Vân còn lại là nghe lời hướng phía ngoài đi. Như thế nào, kẻ điên, mập bưu bên kia như thế nào? Tần Thiên hỏi. A bưu bên kia hiện đang phát triển vô cùng tốt, đang vững bước trên người, hiện tại hắn mình mở chế rồi mọi người bang phái, thanh long phái, trước mắt là Tân An trong thành tiền tam thế lực, cứ theo đà này, rất nhanh có thể đạt tới đệ nhị. Kẻ điên nói. Ừ, chúng ta bên này đâu rồi, hiện tại thực lực của chúng ta như thế nào? Tần Thiên hỏi. Chúng ta bây giờ là Quang Châu dạ mặt thế lực cường đại nhất rồi. Bất quá còn chưa đủ để lấy thống trị cả Quang Châu thị, dù sao nơi đó uy tín lâu năm thế lực cũng có một chút căn cơ, hiện tại chúng ta mặc dù ngươi phát triển vô cùng mau, nhưng là căn cơ không yên, ta đoán chừng, chúng ta muốn nhất thống cả Quang Châu thị lời mà nói, đoán chừng muốn tới sang năm, bây giờ còn chưa được. Kẻ điên khách quan mà nói, thật sao? Như vậy quá chậm. Tần Thiên nhíu mày, nhất định phải mau sớm nhất thống cả Quang Châu thị dưới đất thế lực mới được, các đại gia tộc bên kia còn có phiền toái. Làm không tốt các đại gia tộc khống chế Quang Châu thị những thế lực khác, để đối phó cạnh mình, như vậy hai phương diện đều có phiền toái, chính mình ứng phó lên tới đặc biệt khó khăn. Này đã không chậm rồi, chúng ta mới phát triển bao lâu a? 2 tháng mà thôi, bọn họ đều là 4-5 năm mới phát triển đến như bây giờ tử, tính toán ra, chúng ta là thần tốc rồi. Kẻ điên nói. Kẻ điên nói cũng không còn sai, 2 tháng phát triển đến hiện tại đích xác là thần tốc rồi, nhưng là hình thức đối với Tần Thiên mà nói rất là không tốt. Hiện tại đã là tháng 11 phân rồi, ở cuối năm lúc trước chính mình phải thống nhất rồi Quang Châu thị, sau đó lại lực mạnh hướng những địa phương khác phát triển thế lực, như vậy mình mới có thể đi vào đế đô, vào nhà tộc, thừa kế gia tộc, vì phụ thân báo thù. Ta muốn là đem những khác ba khu thế lực lão đại toàn bộ giết chết, ngươi có thể đủ nằm vùng đến nhân thủ đem tất cả địa bàn, cũng đoạt xuống tới thuộc về chúng ta khống chế sao? Tần Thiên nhìn kẻ điên hỏi. Cái này tuyệt đối không thể nào, nhiều nhất có thể tóm thâu một chỗ khu, ba không thể nào. Một khi bọn họ người dẫn đầu chết rồi, thế tất có tạo thành hỗn loạn, chúng ta thì càng khó khăn thống trị rồi. Hơn nữa, đến lúc đó lại sẽ có mới đích người dẫn đầu đi ra ngoài, đoạt địa bàn, đoạt tiểu đệ, có càng ngày càng hỗn loạn, đối với chúng ta ngược lại bất lợi. Kẻ điên lắc lắc đầu nói. Tần Thiên nghe vậy có đạo lý, giết một cái đầu, kia thế tất vừa sẽ xuất hiện một người khác, giống như sư tử bầy giống nhau, vua sư tử chết rồi, sẽ có mới đích vua sư tử đi ra ngoài, vĩnh viễn không chừng mực, chính mình cũng không thể vẫn giết đi, nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. Tần Thiên cau mày suy nghĩ một chút, mạnh mẽ, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo chú ý. Kẻ điên, ta cho ngươi một quả biện pháp, có thể cho chúng ta trong vòng một tháng bắt lại còn dư lại ba khu. Tần Thiên nhìn kẻ điên nói. Phương pháp gì? Kẻ điên vừa nghe, nhất thời rất là hưng phấn. Phương pháp rất đơn giản, như vậy, ngươi tìm ra ba có tài năng người, bắn vào ba khu nội bộ, chế tạo cơ hội làm cho hắn nhóm nhanh chóng thượng vị, như vậy bọn họ là có thể nắm giữ nhất định được người, đợi cùng bọn hắn đạt tới nhất định địa vị thời điểm, chúng ta nữa giết ba khu lão đại, để cho người của chúng ta đi cướp đoạt khu vị trí lão đại, nói như vậy, chúng ta cũng rất dễ dàng khống chế những thứ kia khu rồi. Tần Thiên Đường, cái chủ ý này hắn càng muốn cảm thấy càng tốt. Rồi cùng phái Mập Bưu đi Tân An Thành vừa sở giống nhau, như vậy trải qua, tự không cần Mập Bưu bên kia nhận được Tân An Thành, sau đó trở lại giúp mình rồi, đã biết nơi hoàn toàn có thể làm xong, còn có thể trợ giúp Mập Bưu bên kia chiếm Tân An Thành. Kẻ điên vừa nghe Tần Thiên kế hoạch, nhất thời khác biệt sáng lên, đó là một tuyệt diệu chú ý. Quá tuyệt vời cái này chú ý, cái đó và Mập Bưu cái kia không sai biệt lắm, nếu là tìm ngươi động làm sao đây, chỉ cần thành công, vậy chúng ta rất nhanh có thể khống chế còn dư lại khu rồi. Kẻ điên vừa nói, kích động đều nhanh nhảy, trong mắt đều là tia sáng, phảng phất thấy đã thống nhất rồi Quang Châu thị giống nhau. Tần Thiên cũng rất là hưng phấn, bất quá không có biểu hiện ra. Đúng rồi, A Thiên, đã quên nói cho ngươi biết, công ty của chúng ta hiện tại đăng ký tên là của ngươi, cổ phần trước mắt phần trăm bách đô là của ngươi, tên là Tần Thị Tập đoàn, hiện tại chúng ta thủ hạ chính là sản nghiệp trước mắt, chỉ có bất động sản một cái hạng mục, ta kế hoạch đợi bất động sản đầu tư hoàn lạc thành rồi sau, liền giao thiệp với những khác hành nghề. Trước mắt đã kế hoạch tốt lắm, ngươi có muốn hay không xem một chút? Kẻ điên nhìn Tần Thiên nói. Không cần, cái này ta không hiểu, ngươi chuẩn bị là được rồi, cái kia, cổ phần của công ty ngươi Abu, còn có người gầy mỗi người phân 10% cổ phần, khác Triệu Vô Cực cũng là 10% cổ phần, lấy thêm ra 10% cổ phần phần thưởng trong công ty có công nhân viên, làm sao phần thưởng bao nhiêu một mình ngươi nhìn làm là tốt. Tần Thiên hướng về phía kẻ điên nói. Cho chúng ta 10%. Không được, chúng ta tại sao có thể muốn nhiều như vậy, ngươi phải biết rằng, công ty của chúng ta hiện đang chuẩn bị đầu tư 20 ức trở lên a, 10% cổ phần nhiều lắm, chúng ta không thể nhận. Kẻ điên vội vàng từ chối. Cho ngươi cầm lấy sẽ cầm, nói nhảm cái gì a, ngươi còn tưởng là ta là huynh đệ sao? Tần Thiên sắc mặt trầm xuống, sinh khí đường, hắn và kẻ điên còn có Mập Bưu người gầy cũng là quá mạng giao tình, chút tiền kia, không đáng kể chút nào, về phần cho Triệu Vô Cực 10%. Kia hoàn toàn là bởi vì Triệu Chỉ Nhược nguyên nhân, nhạc phụ của mình đại nhân, tổng yếu có chút tỏ vẻ. Được rồi, ta đây nhận. Kẻ điên nhìn Tần Thiên như vậy, biết mình nữa từ chối, Tần Thiên nhất định sẽ sinh khí. Thình thịch, mạnh mẽ, lúc này phía ngoài vang lên một trận nổ vang, Tần Thiên cùng kẻ điên lập tức đồng thời đứng lên, hướng phía ngoài đi, còn chưa đi đến đại sảnh, liền nghe được bên kia truyền đến tiếng cầu khẩn, hai người vội vàng đi tới. Không có chuyện gì. Sẽ không đả thương các ngươi, đến tới, chúng ta lại đến. Quầy ba bên kia, Triệu Chỉ Vân che mắt, cầm trong tay phi tiêu ở nơi đâu khoa tay múa chân, ở nàng phía trước chừng 10 thước nơi, 5 ngày giúp tiểu đệ đang đứng ở nơi đó, trên đỉnh đầu đẩy lấy chai bia, mọi người hù dọa sắc mặt trắng bệch, lạnh run, Triệu Chỉ Vân đang cầm lấy phi tiêu đối của bọn hắn luyện tập, bên cạnh trên mặt đất trả lại toái một cái bình rượu, một tên tiểu đệ đang ở nhìn mình trên cánh tay vết thương, phía trên một thanh dao găm sáp ở nơi đâu. Máu tươi chảy ròng, đang dùng băng gạc ở nơi đâu cầm máu. Ta xiết cái đi, ngươi cái tiểu nha đầu này, làm gì a mau dừng tay. Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng nói, vừa nhìn chàng diện này cũng biết, tiểu nha đầu này xác suất trúng quá thấp, không nói trước trên mặt đất chính là cái kia tiểu bị thương đệ, phía sau đích quầy ba đưa rượu lên quỷ phía trên trà, lại cắm vài bả dao găm cùng mấy toái bình rượu đâu rồi. Tần Thiên vội vàng đi tới đem Triệu Chỉ Vân dao găm cho chiếm. Các ngươi đi xuống đi. Tần Thiên hướng về phía những thứ kia tiểu đệ vung tay lên, những thứ kia tiểu đệ lập tức liền luôn miệng nói cảm ơn rời đi, nếu không mạng cũng bị mất. Tỷ phu, ngươi làm gì à, nhân gia đang chơi vui vẻ đâu. Triệu Chỉ Vân bất mãn đường, bên cạnh kẻ điên nghe được Triệu Chỉ Vân gọi Tần Thiên tỷ phu, nhất thời rất là không giải thích được. Vui vẻ ngươi đại đầu quỷ, bắt người mạng nhìn cười giỡn tiểu a, cẩn thận ta giáo huấn ngươi. Tần Thiên sinh khí nói. Nào có, ngươi nhìn, bọn họ cũng còn sống đâu rồi, ta sẽ không giết bọn họ đấy. Triệu Chỉ Vân cười nói. Ngươi nằm mơ đi, trả lại cười, ngươi xem một chút nhân gia lưu máu nhiều a, ngươi muốn giết nhân tài vui vẻ a, vội vàng cho nhân gia nói xin lỗi. Tần Thiên nghiêm mặt dạy dỗ. Chỉ trên mặt đất tiểu đệ để cho Triệu Chỉ Vân nói xin lỗi, Triệu Chỉ Vân nhất thời khuôn mặt đầy mặt không tình nguyện, bất quá nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, cũng chỉ tốt đi tới. Không cần, Thiên ca, ta không sao, chỉ cần chị dâu vui vẻ là tốt. Vậy tiểu đệ vội vàng nói, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, tại sao có thể để cho chị dâu cho mình nói xin lỗi a? Không có chuyện gì, ngươi tiếp nhận nàng nói xin lỗi là tốt, kẻ điên, để cho một ít vạn đồng cho hắn, những khác tiểu đệ mỗi người 1.000 đồng. Tần Thiên nhìn kẻ điên đường, kẻ điên lập tức gật đầu. Cảm ơn Thiên ca. Tiểu đệ vội vàng nói, đầy mặt mừng rỡ, không nghĩ tới chúng một đao lại có 1 vạn đồng, kia nhiều kỷ đao cũng tốt a. Hì hì, dễ nhìn, xin lỗi rồi, không nên tức giận nha. Triệu Chỉ Vân nhìn tiểu đệ nháy mắt to cười hì hì mà nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu đệ bị như vậy nữ nhân xinh đẹp vừa nhìn, nhất thời mặt đỏ dần, không dám ngẩng đầu nhìn. Ta nhìn ngươi tay. Tần Thiên đi tới, thân thủ nắm lên tiểu đệ cánh tay, nhìn vết thương, thân thủ ở miệng vết thương đè lại, chậm rãi đưa vào năng lượng, nhất thời tiểu đệ cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Tốt lắm. Tần Thiên buông tay ra, nhất thời vết sẹo liền biến mất không thấy, người chung quanh nhìn cũng u mê, đây là làm ảo thuật sao, vậy tiểu đệ cũng thế, sờ sờ vết thương của mình, một chút vết sẹo cũng không có, vậy đã không đau. A Thiên, ngươi đây là cái gì năng lực a? Kẻ điên lập tức đi tới, ngạc nhiên đường. Thân thủ ngắt vậy tiểu đệ cánh tay, quả thật không có chuyện gì rồi. Cái này quá chút thời gian ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Tần Thiên tính toán đợi Quang Châu thị thống nhất rồi sau, liền bắt đầu dạy kẻ điên bọn họ tu luyện, để cho bọn họ đã trở thành tu luyện giả. Như vậy đối sau này mình nhất định là có trợ giúp rất lớn. Tỷ phu, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì sao? Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên cánh tay lay động nói. Ừ, ta cũng vậy đói bụng, mau 12 giờ, kẻ điên, đi thôi, cùng đi chứ. Tần Thiên vỗ vỗ trả lại sững sờ kẻ điên đường, kẻ điên lúc này mới có phục hồi tinh thần lại. Nhưng ngay sau đó ba người liền hướng phía ngoài đi, mở lên xe, kẻ điên dẫn đường, hướng quầy rượu nhai phía ngoài đi. Cuối tháng rồi, đại gia đem nguyệt phiếu lấy ra đi, 28 hiệu ngày đó, nguyệt phiếu đạt tới 40 chương, bộc phát thập hơn, tuyệt không nuốt lời. Mọi người xem tiểu tô tháng này cập nhật sẽ biết. 558 đoạt rượu. Kẻ điên mang theo Tần Thiên hai người tới một nhà cấp 4 sao rượu cửa nhà ngừng lại. Này quán rượu là ngày giúp thủ hạ chính là sản nghiệp, ba người xuống xe, liền hướng bên trong đi. Này người ở bên trong đều biết kẻ điên, bởi vì kẻ điên thường xuyên đến nơi này, Tần Thiên còn lại là không tại sao biết rồi, bởi vì, này những người này dù sao không phải là ngày giúp tiểu đệ, cũng không nhận ra Tần Thiên, cho dù là ngày giúp tiểu đệ, có đôi khi vậy không nhất định biết Tần Thiên. Nguồn truyện, truyện.com. Trịnh Tổng tốt, ta lập tức đi gọi Trần Quản lý tới đây. Đại sảnh tiểu thư thấy kẻ điên, lập tức liền khẩn trương mà nói. Không cần, cho ta chuẩn bị một gian ghế lô là được rồi. Kẻ điên nhìn trước sân khấu nói. Xin lỗi, Trịnh Tổng, đã không có ghế lô rồi. Ngươi nếu là cần ta lập tức thoái thác một gã khách nhân nhường lại. Đại sảnh tiểu thư đường, vừa nói sẽ phải đi. Tính, kẻ điên, tùy tiện ở đại sảnh là được rồi. Tần Thiên không muốn phiền phức như vậy, ăn một bữa cơm mà thôi, không nhất định không muốn tới ghế lô. Vậy cũng tốt, tự cho chúng ta tìm trong một phòng trang nhã, an tĩnh chút đấy. Kẻ điên nghe được Tần Thiên nói như vậy, lập tức liền phân phó đại sảnh tiểu thư đi chuẩn bị. Đại sảnh tiểu thư nhìn thoáng qua Tần Thiên, không biết Tần Thiên là ai, thấy của mình chủ tịch Trịnh Tổng thật giống như cùng Tần Thiên quan hệ rất không tầm thường, dường như rất có thân phận, mặc dù ăn mặc quả thật quá bình thường, thật giống như đầu đường tên côn đồ các ké giống nhau, không giống như là cái gì công tử ca, nhưng là khí chất quả thật rất không tầm thường, lớn lên cũng rất là đẹp trai, nhất định là cái gì người có thân phận, nếu là có thể leo lên Tần Thiên lời mà nói. Vậy cũng tốt, chỉ tiếc đại sảnh tiểu thư mặc dù tự ải xinh đẹp, nhưng là cùng Tần Thiên bên cạnh Triệu Chỉ Nhược một so với, nhất thời liền kém một cái cấp bậc, không dám vọng tưởng, lập tức mang theo ba người hướng làm đi. Tần Thiên cũng không biết tiểu thư này suy nghĩ nhiều như vậy, nếu là biết đến nói, nhất định sẽ hôn mê, nữ nhân bây giờ cũng cái gì tư tưởng a, quang nghĩ tới leo lên người có tiền. Bên này có thể sao, Trịnh Tổng. Đại sảnh tiểu thư mang theo kẻ điên ba người đi, tới lầu 2 vừa ra vị trí gần cửa sổ. bên này người tương đối ít, còn có thể nói chuyện. Có thể. Kẻ điên gật đầu, nhưng ngay sau đó ngồi xuống, đại sảnh tiểu thư từ một bên cầm qua món ăn bài đưa cho kẻ điên. A Thiên, chị dâu, các ngươi gọi thức ăn sao? Kẻ điên đem món ăn bài giao cho hai người, Triệu Chỉ Vân lập tức liền hưng phấn cầm tới. Ta muốn ăn cái này, còn có cái này, có thể, các ngươi muốn ăn cái gì đâu rồi, ta giúp các ngươi chút. Triệu Chỉ Vân nhìn hai người hỏi, tùy tiện sao, cho ta chút chút ít thịt để ăn loại là tốt. Ta cũng vậy. Kẻ điên nói, vậy cũng tốt, tự phải cái này, cà ri bò, tôm hùm, còn có heo sữa quay sao. Triệu Chỉ Vân chỉ vào món ăn bài hướng về phía đại sảnh tiểu thư nói, tốt, ta lập tức đi chuẩn bị, Trịnh Tổng, muốn chút gì đâu rồi, trong điếm còn dư lại vẫn 82 Rafael, muốn mang lên sao? Ừ, mang lên sao? Kẻ điên đường, đại sảnh tiểu thư gật đầu, nhưng ngay sau đó liền rời đi. Ta dựa vào, kẻ điên, ngươi choáng nha đủ uy phong a, Trịnh Tổng gọi, ai, ta nhưng là hâm mộ chết nữa à, trả lại uống 82 năm Rafael, rất có tiền, hoàn toàn chính là một cao phú đẹp trai a. Tê dại, cùng ngươi so với, ta chính là nghèo thấp trà sát a, quá ti rồi. Tần Thiên nhìn kẻ điên một bộ ê ẩm ngữ khí đạo. Ta siết cái đi, lúc ấy là ai không phải cái này chủ tịch đó a, cứng rắn giao cho ta, ngươi muốn thì thích ta lập tức tặng cho ngươi, mẹ so sánh với, cả ngày một đống lớn chuyện, phiền chết ta, ngươi choáng nha tự một cái phủi trưởng quỹ, quang cố lấy kiếm tiền thì phải rồi, ta mới đáng ép đâu. Kẻ điên buồn bực đường, Tần Thiên chuyện gì cũng không làm ra, toàn bộ chuyện cũng rơi vào trên người hắn. Hắc hắc, cái này sao, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, lễ mừng năm mới ta cho ngươi phát cuối năm tưởng hả ây ây. Tần Thiên cười cười nói, hắn nhưng không muốn làm cái gì trường cái gì lớn lên, cứ như vậy làm phủi trưởng quỹ thật tốt a, ngày ngày có tiền hoa, không có chuyện gì giết hạ nhân, cua hạ bé con, quá sung sướng. Hì hì, kẻ điên, vậy ngươi an bài cho ta một cái chủ tịch làm quá, ta ở nhà nhàm chán chết rồi, ngươi cho một đại bang người ta sai xử một chút đi. Triệu Chỉ Vân nhìn kẻ điên cười hì hì mà nói. Ngươi nằm mơ đi, nếu để cho ngươi làm chủ tịch, không có hai ngày khách sạn của ta gục đóng. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường, tiểu nha đầu này tốt như vậy chơi, làm không tốt mỗi ngày không có chuyện gì tự trêu cợt công nhân viên, vậy thì thảm. Nơi nào sẽ a, ta là rất lợi hại, tỷ phu, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta đâu rồi, ta quá thương tâm, đem ta nói không đúng tí nào, ta không muốn sống. Triệu Chỉ Vân làm ra một bộ đáng thương sở sở bộ dáng nhìn Tần Thiên đường. Nhìn qua cực kỳ chọc người chiều mến, nhưng là Tần Trời hoàn toàn không để ý tới, cô nàng này chiêu này hắn đã sớm nhìn chán rồi. Hừ, tỷ phu người xấu. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên căn bản không để ý tới mình, không khỏi bĩu môi, không cao hứng nói. Chà mẹ nó, tình huống nào A Thiên, làm sao chị dâu luôn gọi tỷ phu ngươi? Kẻ điên nhìn Tần Thiên không giải thích được hỏi, nhiều lần cũng, mới vừa rồi đã nghĩ hỏi, nhưng là quên hỏi. Hì hì. Bởi vì ta không phải là nàng bạn gái a, ta là nàng bạn gái muội muội, chúng ta là sanh đôi, cho nên ngươi không nhịn được đi ra ngoài. Triệu Chỉ Vân nhìn kẻ điên một bộ khả ái bộ dáng nói. Tần Thiên ở bên cạnh gật đầu. Ta siết cái đi, A Thiên, ngươi quá cầm thú rồi. Kẻ điên nhìn Tần Thiên cả kinh nói, lần trước Tần Thiên đem Triệu Nhã Chi mẹ con, cho thu được rảnh tay hắn tự không thể tin được rồi, không nghĩ tới lần này lại là hoa tỉ muội, hay là sanh đôi, quá vạm vỡ rồi. Ngươi choáng nha cái gì về mặt a? Lão tử cùng nàng một mao tiền quan hệ cũng không có, cô nàng này là một bách hợp tới. Tần Thiên vội vàng giải thích. Nào có, tỷ phu, ngươi xấu lắm, lần trước rõ ràng cũng cùng nhân gia cái kia rồi, chả lại nói nhân gia là bách hợp, thật xấu. Đúng rồi, tỷ phu, nhân gia ngày hôm qua vừa mua một bộ nội y sexy, chúng ta khuya hôm nay tối nay trò gian trá có được hay không a? Triệu Chỉ Vân hướng về phía Tần Thiên vứt mị nhãn đường, cô nàng này hiện tại vứt mị nhãn kỹ thuật càng ngày càng thành thục. Nói chuyện vậy càng lúc càng lớn mật rồi, kẻ điên nhìn cũng u mê. Ngươi nằm mơ đi, ít nói hưu nói vượn, nào có chuyện, nếu không lần sau ta không mang theo ngươi đi ra, kẻ điên, ngươi ngàn vạn không nên nghe nàng nói mò. Tần Thiên nhìn kẻ điên đường, nói xong cảm giác được không đúng, chính mình gấp gáp giải thích làm gì a? Quả nhiên, kẻ điên ở đối diện nhìn mình, làm ra một bộ không cần giải thích, ta hiểu được, thần sắc. Được rồi, làm sao ngươi nghĩ tự nghĩ như thế nào sao? Tần Thiên bất đắc dĩ rồi. Rất nhanh, ba người chút món ăn tựu lên tới, 82 năm Rafael cũng nổi lên, đang chuẩn bị mở ra, lúc này, một mảnh tiếng ồn ào từ phía sau truyền đến. Ai dám cùng bổn thiếu gia đoạt rượu, buồn cười, bản thân ta muốn nhìn, là ai đoạt bổn thiếu gia rượu, ở chỗ này còn có người dám cùng bổn thiếu gia thương rượu, bổn thiếu gia dùng tiền đè chết hắn. Ba người cách đó không xa, một cái giày tây nam tử vượt qua thì bên này đi tới, bộ dáng cực kỳ lớn lối, người bán hàng ở bên cạnh khuyên. Nam tử đại khái 25-26 tuổi bộ dạng, lớn lên rất là đẹp trai, trong ngực trả lại ôm một cái nhiều son dày phấn cô gái, đang hướng Tần Thiên ba người bên này đi tới. Tần Thiên nhìn người khẽ nhíu mày. Nam tử đứng ở Tần Thiên ba người trước mặt, nhìn lướt qua Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên quần áo trang phục cũng chưa ra hình dáng gì, nhất thời rất là khinh thường, lập tức liền mở miệng nhìn Tần Thiên nói, tiểu tử, chai này La Phai tặng cho ta thế nào, ta cho ngươi gấp đôi giá tiền. Nói xong nam tử vừa hướng bên cạnh Triệu Chỉ Vân nhìn một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới bên cạnh lại còn có một cực phẩm mỹ nữ ở nơi đâu, nhất thời trong mắt lộ ra chút dâm quang, len lén nuốt một chút nước miếng, thân thủ ở chính mình nữ nhân trong ngực cái mông bắt vài bà. Cảm ơn, không cần, tự chúng ta uống, không kém như vậy mấy tiền. Tần Thiên nhìn nam tử thản nhiên nói. Mẹ so sánh với, tự các ngươi này mấy cùng quỷ, trả lại uống gì Rafael à, biết Rafael bao nhiêu tiền một lọ sao, đây cũng không phải là bình thường đồ uống, tùy tiện loạn điểm, ngươi cho rằng 82 năm là quá hạn đồ uống à, tử điếm có tiện nghi bán cho các ngươi à, nói cho ngươi biết, vài vạn đồng một lọ, nhường cho ta cho ngươi gấp đôi giá tiền, đủ các ngươi cuộc sống đã nhiều năm rồi. Nam tử tiếp tục nói, cho là ba người không biết Rafael bao nhiêu tiền, tùy tiện loạn chút. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi không có nghe hiểu sao, chúng ta không kém tiền. Tần Thiên ở thản nhiên nói, đối diện kẻ điên trực tiếp đứng lên, chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ người này rồi, bất quá lại bị Tần Thiên ý bảo ngồi xuống. Tần Thiên không muốn gây chuyện, chỉ muốn ăn thật ngon cái cơm. Mẹ so sánh với, kiêu ngạo như vậy, gấp ba giá tiền, như thế nào? Nam tử tiếp tục nói, ta rồi hãy nói một lần cuối cùng, chúng ta không cần. Tần Thiên có chút tức giận điên rồi, cái này phú nhị đại ỷ vào chính mình có chút tiền cứ tới đây trang bức, mẹ so sánh với, có tin hay không giết chết ngươi a. Nam tử nhìn Tần Thiên vẫn không muốn, nhất thời vậy tức giận điên rồi, từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn đồ ngươi muốn hắn còn không có không chiếm được. Gì thiếu gia, trùng hợp như thế, ngươi cũng ở đây a. Lúc này, bên cạnh vừa thanh âm của một nam nhân vang lên. Nam tử này vừa nghe, lập tức liền quay đầu lại đi, Tần Thiên vậy nhìn sang, thấy một người mang kính mắt ánh mắt tây trang nam tử hướng chư giá vừa đi tới, trên tay nắm một cái cao gầy cô gái, rất là xinh đẹp, phía sau trả lại đi theo hai mang kính đen hộ vệ. Đây không phải là Trịnh thiếu gia sao, trùng hợp như thế à? Nam tử lập tức tươi cười nói, làm sao, đã xảy ra chuyện gì à? Cái này Trịnh thiếu nhìn nam tử hỏi, không có gì, ta coi trọng một bình rượu. Muốn cùng Tiểu Nguyệt uống chung, bất quá vừa lúc bị này mấy tiểu tử nghèo đốt rồi, cho nên chuẩn bị giá cao mua lại, nhưng là này mấy tiểu tử nghèo lại không biết giống như, không muốn. Nam tử nhìn Trịnh thiếu nói, Nga, thì ra là như vậy à, ta xem nhìn có thể hay không đến giúp gì thiếu gia chiếu cố. Trịnh thiếu nhìn nam tử đường, nhưng ngay sau đó hướng ba người đi tới. Ba vị, ta là vốn là Trịnh thị tập đoàn nhị công tử Trịnh thiếu văn, không biết ba vị có thể hay không bắn ta Trịnh mỗi người một cái mặt mũi. Đem chai này rượu nhường cho ta bằng hữu, ta Trịnh mỗ người nhất định vô cùng cảm kích, ngày sau ba vị có cái gì cần mặc dù có thể tới tìm ta, này là danh thiếp của ta. Trịnh thiếu văn móc ra một tờ danh thiếp đặt ở trên bàn, một bộ rất là cố chấp bộ dạng, nói xong trực tiếp liền thân thủ đi đâu bình rượu, ở trong mắt hắn xem ra, ở Quang Châu Thị, chỉ cần hắn Trịnh thiếu văn ra mặt, cơ hồ không có việc gì làm không được. Bất quá lần này nhưng là đụng phải rồi cái đinh, hắn cầm không có cầm lấy rượu đỏ. Tay đã bị người bắt được, bắt tay của hắn người quả thật kẻ điên. Trịnh công tử, mặt mũi của ngươi thật to a. Kẻ điên ngẩng đầu nhìn Trịnh thiếu văn thời gian dần qua nói. Là ngươi. Trịnh thiếu văn khán đáo kẻ điên bộ dáng sau nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi kẻ điên vẫn cúi đầu cho nên hắn không thấy được kẻ điên bộ dạng. 559 kẻ điên ca ca. Ngươi biết hắn sao? Nam tử thấy Trịnh thiếu văn đối mặt kẻ điên lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên, cái này đồ bỏ đi ta làm sao trả lại không nhận ra đâu rồi. Đây chính là ta cùng ngươi đã nói, ba ta ở bên ngoài cái kia không biết xấu hổ tiểu tam sinh xúc sinh. Trịnh thiếu văn nhìn nam tử đường, không cố kỵ chút nào, trả lại rất là bộ dáng đắc ý. Nga, ta nói đâu rồi, làm sao một cái nhìn sang thì loại đồ đê tiện cảm giác, nguyên lai là tiểu tam sinh đó a, ha ha ha. Nam tử nhất thời phá lên cười, Trịnh thiếu văn vậy là theo chân phá lên cười, đối với cái này cái đệ đệ cùng cha khác mẹ căn bản không có cho rằng là đệ đệ, so với đợi ngoại nhân trả lại tiện. Tần Thiên nhìn hai người bộ dạng, lập tức liền nhìn về phía rồi kẻ điên, nhưng thấy kẻ điên vẻ mặt bình tĩnh bộ dạng, không một chút sinh khí, nhưng là Tần Thiên lại biết, kẻ điên trong lòng đã sớm cuồng phong bạo mưa rồi, chẳng qua là ra vẻ bình tĩnh. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân nhìn hai người biểu hiện, nhất thời khó chịu, lập tức liền muốn đứng lên dạy dỗ hai người, nhưng là bị Tần Thiên ngăn cản, đây là kẻ điên chuyện tình. Tiểu xúc sinh, biết vị này là người nào sao, nói cho người biết, gì hồng sinh gì thiếu gia. Hà thị tập đoàn người thừa kế, đem chai này rượu nhường cho ta nhóm sao, ta sau này ở riêng sinh thời điểm sẽ làm cho cha cho các ngươi một mấy, tránh cho các ngươi ở đầu đường chết rét. Trịnh Thiếu Văn nhìn kẻ điên thời gian dần qua đường, trong mắt mãn là cười nhạo cùng bì di vẻ, đã biết sao thảy hắn, hắn vẫn không dám trả lời. Kẻ điên nhìn Trịnh Thiếu Văn, từ từ đứng lên, thời gian dần qua nói, cho ngươi một quả cơ hội, hiện tại quỳ xuống tới, chính mình chửi mình là súc sinh 100 lần, chính mình cạo chính mình 100 cái bạt tai, sau đó học chó sủa leo ra đi, ta liền tha ngươi, nếu không, ngươi tự vượt qua từ nơi này đi ra ngoài đi. Cái gì? Tiểu súc sinh, ngươi uy hiếp ta à, ha ha ha ha. Chết cười ta, gì thiếu ra, hắn lại uy hiếp, ha ha ha, thật tốt quá, ta phải sợ a, chỉ có thể là phải sợ a, tới a, để cho ta nhìn ngươi làm sao để cho ta nằm đi ra ngoài đi. Trịnh Thiếu Văn rất là đắc ý nhìn kẻ điên cười lớn, một bên thân thủ vỗ kẻ điên mặt bên cạnh gì thiếu ra cũng là cười lớn lên. Kẻ điên cũng là không nói lời nào, nhưng là hai tay đã âm thầm toàn khẩn quả đấm, Tần Thiên nhìn kẻ điên, lúc trước kẻ điên vẫn chưa cùng hắn đã nói trong nhà hắn chuyện tình, Tần Thiên cũng là biết đến không nhiều lắm. Không biết hắn ở nhà cuộc sống như thế nào, hôm nay vừa nhìn, toàn bộ hiểu, biết kẻ điên tại sao liều mạng như vậy cùng rời nhà đi rồi. Ai u, ngươi súc sinh này lại còn nắm chặt quả đấm, nghĩ như thế nào đánh ta a? Tới a, đánh ta a, hướng nơi này đánh a, đánh a, đánh ta a. Trịnh Thiếu Văn lực mạnh vỗ kẻ điên mặt vô cùng lớn lối nhục nhã nói. Thấy không, người sống đến loại này phân thượng, so sánh với chó còn không bằng, chó bị đá còn có thể lưng tròng gọi hai tiếng. Xem hắn, cái rắm cũng không dám để một cái, ha ha ha ha. Triệu Ít Văn tiếp tục nhục nhã kẻ điên, ở trong mắt hắn xem ra kẻ điên loại này, chết nhát cùng trước kia ở nhà lúc có không có gì khác biệt, coi như mình làm sao khi dễ hắn, hắn cũng không dám đụng chính mình một chút. Ai nha, tính, Trịnh Thiếu, chúng ta hay là cầm rượu rời đi sao, cần gì cùng loại này súc sinh so đo a? Trịnh Thiếu Văn trong ngực nữ nhân nhìn Trịnh Thiếu Văn làm nũng mà nói. Đúng đấy, Hà Thiếu, chúng ta đi thôi, đứng ta chân cũng mệt mỏi. Dì Hồng Sinh trong ngực nữ nhân vậy làm nũng nói. Vậy cũng tốt, nếu bảo bối ngươi không nhịn được, vậy chúng ta thì đi đi. Trịnh Thiếu Văn vừa nói liền cầm lên ra, pha en, nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kẻ điên nói, đồ bỏ đi, ngươi mụ mụ là tiện nhân, ngươi là súc sinh, ha ha ha ha. Trịnh Thiếu Văn nói xong, trực tiếp liền muốn đi, lúc này, kẻ điên cũng là động. Tốc độ không thường nhanh, trực tiếp liền là một phát bắt được rồi Trịnh Thiếu Văn tay, mạnh mẽ lôi kéo tới đây, tay phải giương lên quả đấm, hướng về phía Trịnh Thiếu Văn mặt cùng hung hăng đúng là một quyền đập phá đi xuống. Thình thịch, à, trong nháy mắt, hét thảm một tiếng vang lên, Trịnh Thiếu Văn trực tiếp chính là bị kẻ điên một quyền đập trực tiếp ngã trên mặt đất, hàm răng cũng bị đánh bay 4-5 viên, trong nháy mắt miệng đầy máu tươi, kia bình 82 la phai cũng là toái đầy đất, một mảnh đỏ lòm. Súc sinh, ngươi lại dám đánh ta, muốn chết. Trịnh Thiếu Văn lập tức bắt đầu từ trên mặt đất đứng lên, muốn đánh trở về, nhưng là còn không có đứng vững, trong nháy mắt cả người liền bị kẻ điên một cước sủy ở trên bụng, đạp hắn lần nữa ngã trên mặt đất, đau mặt mũi trắng bệch, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, té trên mặt đất kêu thảm thiết bô lão, trong miệng máu tươi thẳng phun. Hừ, ta hôm nay sẽ làm cho ngươi biết nhục mạ ta cùng ta mụ mụ hậu quả. Kẻ điên nhìn trên mặt đất Trịnh Thiếu Văn cả giận nói, trong mắt cơ hồ toát ra hỏa tới. Kẻ điên trực tiếp cầm lên trên mặt đất miệng thủy tinh tấm liền hướng Trịnh Thiếu Văn đi. Thiếu gia, kia hai hộ vệ thấy kẻ điên nghĩ muốn giết Trịnh Thiếu Văn, lập tức liền nhào tới, muốn cứu Trịnh Thiếu Văn, nhưng là lúc này, Tần Thiên nhưng là ra hiện tại rồi hai hộ vệ trước mặt trước, chặn lại bọn họ. Kẻ điên, ngươi muốn làm sao bây giờ mặc dù làm, giết người ta khiêng. Tần Thiên nhìn kẻ điên đường, nhưng ngay sau đó nhìn về phía rồi hai hộ vệ nói, tốt nhất đứng ở nơi đó không nên cử động, nếu không các ngươi sẽ chết đấy. Tiểu tử, tránh ra, nếu không đánh chết ngươi. Một cái hộ vệ quát lên, Tần Thiên cũng là lãnh mắt thấy, làm như không thấy. Muốn chết. Cái này hộ vệ lập tức liền vọt lên, hướng Tần Thiên một quyền đập đi qua. Tần Thiên nhìn xông lại hộ vệ, trực tiếp chính là quay đầu đi, tránh thoát đối phương quả đấm. Sau một khắc, một tay, bắt được cổ tay của đối phương, mạnh mẽ vừa dùng lực, hung hăng kéo đến rồi trước mặt của mình. Đầu gối hướng đối phương bộ ngực nhanh chóng cãi lại đi tới. Tạp sát. À. Trong nháy mắt, cái này hộ vệ trực tiếp xương sườn toàn bộ gãy, trực tiếp báo hỏng, bị Tần Thiên ném xuống đất. Còn dư lại hộ vệ vừa nhìn Tần Thiên, lại lợi hại như thế, hình như là luyện qua, lập tức liền cảnh giác, một thanh gãy thiết đao trốn thoát, hất ra chỉ vào Tần Thiên. Tốt nhất không nên dùng dao găm, nếu không ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tần Thiên nhìn hộ vệ nói, hừ, ít nói nhảm, ngươi đi chết đi. Hộ vệ mạnh mẽ hướng Tần Thiên vọt tới, nhưng là trong nháy mắt này, Tần Thiên trực tiếp biến mất, sau một khắc. Tần Thiên liền ra hiện tại rồi hắn bên người, trong tay một cây chủy thủ xuất hiện, hung hăng hướng hắn cầm lấy dao găm cánh tay chém đi xuống. Hưu, a, gọn gàng linh hoạt, máu tươi vẩy ra, hộ vệ cánh tay trực tiếp chính là bị Tần Thiên nhất tề chém đứt, rơi trên mặt đất, mà Tần Thiên không có đình chỉ, trong tay dao găm nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt chính là ở hộ vệ toàn thân tìm không dưới 50 đao, hộ vệ cả người cũng ngã nhào trên đất lên, cả người phún huyết. A, Di Hồng Sinh cùng nữ nhân của hắn cũng bị làm cho sợ đến trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Tần Thiên thật giống như thấy quỷ giống nhau, quá kinh khủng, mà cái kia cùng Trịnh Thiếu Văn cùng nhau cô gái, còn lại là trực tiếp hù đích đặt mông ngồi, dưới đất một vũng nước tí từ nàng phía dưới chảy ra, trực tiếp sợ choáng váng, hù đích tiểu tiện không khống chế rồi. Mau có ai không, giết người ân, bảo vệ, yên tĩnh, an ninh. Di Hồng Sinh lớn tiếng hô lên. Giờ phút này, kẻ điên bên này, kẻ điên cầm lấy mảnh kiếng bể trực tiếp đặt mông ngồi ở Trịnh Thiếu Văn trên người, níu lấy rồi Trịnh Thiếu Văn cổ áo. Súc sinh, ngươi mau cút mở, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ngươi không sợ chết sao? Trịnh Thiếu Văn nhìn kẻ điên cả giận nói. Hừ, ngươi cứ nói đi. Kẻ điên thẻ nhìn Trịnh Thiếu Văn lạnh lùng nói, mãnh liệt trong tay mảnh kiếng bể hung hăng hướng Trịnh Thiếu Văn trên mặt tỉnh đi xuống, nhất thời máu tươi trực tiếp tiên rồi đi ra ngoài. A, Trịnh Thiếu Văn như giết heo tiếng vang nhưng ngay sau đó vang lên, đầy mặt máu tươi chảy ròng, liều mạng dãy dụa lên, nhưng là căn bản không có biện pháp dãy dụa mở kẻ điên. Bên cạnh nhìn Di Hồng Sinh cũng bị làm cho sợ đến trực tiếp tè ra quần. Tốt, đối phó người như thế cha chính là muốn như vậy. Triệu Chỉ Vân cũng là vỗ tay bảo hay lên, rất là hết giận bộ dạng. Súc sinh, ngươi lại dám dạng như vậy đối với ta, ngươi nhất định phải chết, chờ ta trở về nhất định giết chết ngươi. Trịnh Thiếu Văn lớn tiếng giận dữ hét, trên mặt máu tươi thẳng phun. Hừ, chờ ngươi hữu mệnh trở về rồi hãy nói sao. Kẻ điên nhìn Trịnh Thiếu Văn lạnh lùng nói, vừa nói lại đang Trịnh Thiếu Văn trên mặt cắt một cái trường nút áo. Trịnh Thiếu Văn lần nữa thảm kêu lên. Ngươi mắng quá ta bao nhiêu lần, ta liền ở ngươi trên mặt cắt bao nhiêu đao, cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Kẻ điên lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tàn nhẫn, cầm trong tay mảnh kiếng bể ở Trịnh Thiếu Văn trên mặt thời gian dần qua cắt lên, một đạo vừa một đạo lỗ hổng kéo ra, Trịnh Thiếu Văn đầy mặt huyết nhục mơ hồ, đau đến không muốn sống. Dừng tay, mau dừng tay, ta sẽ cái chết. Trịnh Thiếu Văn hoảng sợ mà nói. Ngươi chết thì đã chết, ta không ngần ngại đấy. Kẻ điên tiếp tục nói. Rất là dùng sức cắt. Mau dừng tay a, ta là ca ca ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Trịnh Thiếu Văn hoảng sợ hô. Thật sao, nhưng là ngươi mới vừa rồi có đem làm đệ đệ sao? Ngươi trước kia có đem ta làm quá đệ đệ sao? Làm sao, hiện tại sợ chết rồi, lại bắt đầu nhận thức ta đây cái đệ đệ a. Kẻ điên không nói một câu chính là một đao cắt xuống, cắt được Trịnh Thiếu Văn ra chóc thịt bong. Không nên, mau dừng tay, ta biết sai lầm rồi, ta sau này cũng không dám nữa. Mau dừng tay a, ta biết sai lầm rồi, ngươi nghĩ muốn thế nào, ngươi nói, ngươi muốn tiền hay là muốn cái gì, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta nên cái gì cũng nguyện ý làm. Trịnh Thiếu Văn điên cuồng hô to lên. Thật sao, tốt lắm, ta liền cho ngươi một quả cơ hội, quỳ xuống đến cho ta có thể dập đầu 100 cái khấu đầu, cho ta cùng ta mẹ nói xin lỗi, chính mình chửi mình là súc sinh, con chó đẻ, biểu hiện thật là tốt, ta hãy bỏ qua ngươi. Kẻ điên thời gian dần qua nói. Hảo hảo tốt, ta dập đầu, ta nói xin lỗi. Trịnh Thiếu Văn vội vàng nói, ở tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Hừ, đồ bỏ đi. Kẻ điên nhưng ngay sau đó từ trên người hắn đứng lên, Trịnh Thiếu Văn vội vàng bất kỳ chi thống từ trên mặt đất bò dậy, quỳ gối rồi kẻ điên mà trước mặt, liều mạng dập đầu nổi lên đầu, trong miệng một bên hô, ta là súc sinh, ta không phải là người, ta là con chó đẻ. Lúc này, tử điếm quản lý nghe hỏi mang theo an ninh mà đến, thấy đứng ở nơi đó kẻ điên giật mình. Lại khiến cho bọn hắn Trịnh cuối cùng dạy dỗ người, lập tức liền để cho an ninh dừng lại, không nên động thủ. Những thứ kia an ninh lập tức liền biết điều một chút đứng ở nơi đó, mà lúc này đây, Di Hồng Sinh cũng là thấy được Trần quản lý, lập tức mừng rỡ. 560 tỉnh đánh hàng tới. Trần một phàm, mau đem bọn họ bắt lại, bọn họ những thứ này súc sinh đang giết người, mau báo cảnh. Di Hồng Sinh nhìn chứ Trần quản lý kích động nói, thật giống như thấy được cứu tinh giống nhau. Trần một phàm nhìn thoáng qua Di Hồng Sinh. Cũng là không nói gì sao mà là đi tới kẻ điên trước mặt, cung kính nói, Trịnh Tổng, có cái gì phân phó sao? Một mình ngươi hãy chờ xem. Kẻ điên tùy ý phất tay một cái. Vâng. Trần Một Phàm lập tức liền ý bảo an ninh đi trước đem tất cả người vây xem đuổi. Đi, không để cho chuyện nơi đây truyền đi, người nào cũng không cho báo cảnh sát, bên cạnh nhìn gì Hồng Sinh cũng u mê. Trần Một Phàm lại đối kẻ điên như vậy cung kính, gọi kẻ điên Trịnh Tổng, đây là chuyện gì xảy ra a? Trần Một Phàm, ngươi làm cái gì vậy, ngươi không nghe thấy lời của ta sao, ngươi không muốn sống a? Ta Hà Thị tập đoàn một cái ngón tay, cũng có thể diệt ngươi tiểu tử này nhỏ tử điếm. Di Hồng Sinh nhìn chứ Trần Một Phàm cả giận nói. Trần Một Phàm quay đầu lại nhìn dì Hồng Sinh thản nhiên nói, cảm ơn, hoan nghênh ngươi tới diệt chúng ta. Ngươi, hừ, ngươi chờ. Dì Hồng Sinh nói xong lập tức liền đứng lên, chuẩn bị rời đi, nhưng là kẻ điên cũng là lạnh lùng nói, ngươi đi một bước thử một chút, nhìn không đánh cho tàn phế ngươi. Trong nháy mắt, dì Hồng Sinh hù đích ngạnh xanh xanh đích dừng bước, quay đầu lại nhìn kẻ điên, nói, ngươi muốn làm gì, ta nhưng ra sao thị tập đoàn tương lai người thừa kế, chọc ta không có ngươi quả ngon để ăn. Ba ba ba bành bạch. À, trong nháy mắt, kẻ điên chính là níu lấy rồi dì Hồng Sinh cổ áo, hướng về phía dì Hồng Sinh vung lên cái tát, nghiêm chỉnh mãnh liệt rút ra dì Hồng Sinh miệng đầy ba hộc máu, kêu thảm thiết không dứt. Bíp mẹ mày, bản thân ta muốn nhìn, làm sao ngươi để cho ta không có quả ngon để ăn. Kẻ điên trực tiếp một cước đá vào rồi dì Hồng Sinh trên bụng, đưa đạp đến rồi trên mặt đất, rơi vào Trịnh Thiếu Văn bên cạnh, thiếu chút nữa đem đang dập đầu Trịnh Thiếu Văn vậy cho đụng ngã. Chuyện tiên hiệp, chuyện ii.com. Khoảng cách gần thấy Trịnh Thiếu Văn kia huyết nhục mơ hồ mặt, dì Hồng Sinh cả người cũng là một trận run run. Đệ đệ, có thể sao, ta đã dập đầu 100 cái rồi. Trịnh Thiếu Văn nhìn kẻ điên đường, đã kiên trì không được rồi, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, cơ hồ sắp chết. Hừ, có thể. Kẻ điên nhìn Trịnh Thiếu Văn thời gian dần qua đường, thân thủ đem Tần Thiên trong tay chủy thủ cầm đi qua, đi tới, trực tiếp đem Trịnh Thiếu Văn tay chân gân cũng cho đánh gãy rồi, bên cạnh dì Hồng Sinh nhìn chứ giá tàn nhẫn một màn. Hù đích trong nháy mắt ngất đi. Trần Một Phàm, đem bọn họ ném xuống, ném xa một chút. Kẻ điên nhìn bên cạnh Trần Một Phàm đường. Trần Một Phàm lập tức gật đầu, gọi an ninh đi vào, đem người bị thương toàn bộ mang tới đi ra ngoài, làm cho người ta vào đi. Trên mặt đất vết máu mảnh kiếng bể tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Kẻ điên đặt mông ngồi ở trên ghế, móc ra một điếu thuốc mạnh mẽ hít một hơi, thật dài hô lên, thật giống như phát tiết cái gì giống nhau, cầm điếu thuốc đích ngón tay cũng khẽ run rẩy. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng đã qua. Tần Thiên vỗ vỗ kẻ điên bả vai nói. Còn không có, đây chỉ là bắt đầu, dám thật xin lỗi mẫu thân của ta, ta muốn làm cho cả Trịnh gia cũng tiêu diệt. Kẻ điên lạnh lùng nói, nội tâm đau là Tần Thiên sợ không cách nào hiểu. Tần Thiên nhìn kẻ điên, không nói gì, lôi kéo Triệu Chỉ Vân ở bên cạnh ngồi xuống. Đói bụng không, trước ăn cái gì sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường Triệu Chỉ Vân gật đầu. Nhưng ngay sau đó đến động chiếc đũa bắt đầu ăn. Người bán hàng, cho ta cầm một dương bia tới đây. Tần Thiên nhìn người bán hàng đường, người bán hàng lập tức liền đi cầm đi qua. Tần Thiên lấy ra hai chai, trực tiếp dùng ngón tay phi mở ra nắp bình. Một lọ đưa cho kẻ điên một lọ chính mình. Tới, kẻ điên, không nên suy nghĩ nhiều quá, uống. Tần Thiên nhìn kẻ điên đường, kẻ điên gật đầu, cầm mở chai rượu tử, cùng Tần Thiên đụng một cái, trực tiếp chỉnh bình cô dưới đi, một hơi uống đến đáy. Tần Thiên cũng là như thế. Tỷ phu, ta cũng vậy muốn. Triệu Chỉ Vân nói. Tốt, uống chung. Tần Thiên lần nữa mở ra ba bình, ba người hét lớn lên. Rượu vừa quát, lúc trước lạnh như băng không khí lập tức liền chỉ hoãn rồi không ít, dần dần khôi phục bình thường. Ba người uống một hồi, một dương bia tự uống xong, kẻ điên lại để cho người bán hàng cầm một cái dương tới đây. Ba người tiếp tục uống. Ân, tỷ phu, làm sao ngươi biến thành hai nữa à? Triệu Chỉ Vân cầm lấy bình rượu nhìn Tần Thiên say vù vù đường, tiểu nha đầu này cũng uống 4-5 bình, bất quá cũng là say, Tần Thiên cùng kẻ điên hai người này lão tử quỷ thì không có gì, uống bia căn bản uống không say các nàng, nhất là Tần Thiên, kể từ khi tu luyện sau, đối rượu cồn hoàn toàn miễn dịch. Được rồi, ngươi uống rượu say, ta trước đưa ngươi trở về. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường, thân thủ đem Triệu Chỉ Vân bình rượu cho cầm xuống, kẻ điên, ta trước đưa nàng trở về. Tần Thiên nhìn kẻ điên nói. Tốt, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Kẻ điên lộ ra vẻ mặt tà ác nói. Ngươi nằm mơ đi, não tử lý mặt nghĩ cái gì à? Tần Thiên khinh bỉ nhìn giống nhau kẻ điên, nhưng ngay sau đó vịn Triệu Chỉ Vân hướng phía ngoài đi, kẻ điên ở phía sau hắc hắc bật cười. Tỷ phu, ta còn muốn uống, ta còn muốn. Về đến nhà mặt, Triệu Chỉ Vân nắm Tần Thiên tay hô to, cả người cũng quấn ở rồi Tần Thiên trên người, trước ngực một đống miên nhuyễn một mực Tần Thiên bộ ngực liếm, làm cho Tần Thiên tà hỏa mọc lan tràn. Nhanh đi ai kêu ngươi. Tần Thiên vội vàng mang theo Triệu Chỉ Vân đến gian phòng đi, đem Triệu Chỉ Vân ném lên giường, nhưng là Triệu Chỉ Vân cũng là không buông tay, hai tay gắt gao ôm lấy Tần Thiên cổ, miệng không tự chủ được ở Tần Thiên trên mặt trên cổ hôn lên. Ta dựa vào, tiểu nha đầu này rốt cuộc là uống rượu say hay là uống xuân dược nữa à? Tần Thiên kinh hãi, lập tức dùng sức tránh né lấy, muốn đem Triệu Chỉ Vân cho chuẩn bị mở, nhưng là tiểu nha đầu này cũng là hai chân gắt gao quấn Tần Thiên eo. Phía dưới mặt địa ở Tần Thiên đại sát khí thượng mãn liếm, vốn là Tần Thiên thì không chịu nổi, bị Triệu Chỉ Vân như vậy một chuẩn bị, phía dưới lại càng vô cùng lo lắng rồi. ta siết cái đi, chẳng lẽ thật muốn ta đẩy ngã ngươi à? Tần Thiên buồn bực đường, trong ngực Triệu Chỉ Vân một mảnh hương thơm mê người, cực kỳ mềm mại, nếu là đổi lại nữ nhân khác như vậy, quấn Tần Thiên đã sớm đem nàng đẩy tới rồi, nhưng là đây cũng là Triệu Chỉ Vân a, Triệu Chỉ Nhược muội muội a, Tần Thiên cho dù nữa cầm thú, cũng không có thể làm loạn a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi hay là hảo hảo ngủ đi, tiểu nha đầu. Tần Thiên một trường vỗ vào Triệu Chỉ Vân sau trên cổ, nhất thời Triệu Chỉ Vân liền hôn mê bất tỉnh. Tần Thiên vội vàng đem Triệu Chỉ Vân cho đẩy ra, từ trên giường đứng lên. Ta siết cái đi, thiếu chút nữa liền không nhịn được rồi. Tần Thiên nhìn phía dưới kiên quyết tiểu Tần Thiên, thân thủ đem Triệu Chỉ Vân ôm tốt, cho nàng đắp kín mền, nhưng ngay sau đó vội vàng đi ra ngoài, tránh cho nhiều ngốc một phút đồng hồ chính mình liền không nhịn được rồi. Tần Thiên mới vừa đi ra nhóm, bên cạnh gian phòng của mình bên trong Triệu Nhã Chi đi ra, một cái liền thấy được Tần Thiên phía dưới khởi động một khối lớn, nhất thời mặt liền đỏ. Tần Thiên thấy Triệu Nhã Chi, nhất thời mừng rỡ, có thể tốt dễ giải quyết một chút. Hi hi, Triệu Di, ngươi tỉnh ngủ nữa à? Ngủ ngon không tốt à? Tần Thiên một thanh đi tới Triệu Nhã Chi trước mặt trước, ôm Triệu Nhã Chi, thân thủ liền ở Triệu Nhã Chi trước ngực lục lọi. Sắc lang, tựa như chuyện kia, mới vừa rồi ở bên trong phòng làm gì nữa à? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên chất vấn. Không có làm gì, ta đưa Chỉ Vân trở về đi ngủ, nàng uống rượu say, Triệu Di, ta xem ngươi thật giống như ngủ không ngon, chúng ta lại đi ngủ sao? Tần Thiên vừa nói liền một thanh ôm lấy Triệu Nhã Chi, hướng trong phòng đi tới. Sắc lang, gấp gáp như vậy. Triệu Nhã Chi mắc cỡ đỏ mặt mắng, nhưng là lại là rất vui vẻ, nàng cũng muốn rồi, không nhịn được ôm Tần Thiên cổ. Môi anh đào hướng về phía Tần Thiên đôi môi liền hôn lên đi, hai người kịch liệt hôn lại với nhau, song song ngã xuống giường. Xế chiều Tần Thiên liền ở giới chỉ trong không gian theo ngàn, ngày sông tu luyện, mãi cho đến mau năm chút thời điểm mới đi ra ngoài, cùng Triệu Chỉ Vân đi trường học đón Hàn Thi Vũ tan giờ học. Tỷ phu, buổi trưa ta uống rượu say thời điểm ngươi có hay không len lén cởi y phục của ta nhìn a? Triệu Chỉ Vân kéo Tần Thiên tay hỏi. Làm sao có thể, ta là cái loại người này sao? Tần Thiên vừa nghe, đủ số đầu đổ mồ hôi lạnh, nhân ra đi tới không còn kịp nữa đâu rồi, trả lại cỡ quần áo ngươi. Ô ô, tỷ phu ngươi thật đáng ghét, nhân ra xinh đẹp như vậy, ngươi tại sao không rời khỏi à, thiệt là. Triệu Chỉ Vân bĩu môi bất mãn đường, Tần Thiên nhìn cô nàng này trực tiếp hết chỗ nói rồi, cô nàng này là cái gì tư tưởng à, nhân ra không cỡ y phục của nàng trả lại mất hứng. Tỷ phu, thật ra thì ta cùng tỷ ta ngực lớn bằng, ngươi tại sao không thích à. Ngươi nếu là sợ tỷ tỷ ta biết chúng ta có thể len lén tới, ta sẽ không nói cho chị ta biết. Triệu Chỉ Vân dụ hoặc lấy Tần Thiên đường, nhìn Tần Thiên, cố ý đem y phục của mình cổ áo đi xuống kéo ra, lộ ra tảng lớn tuyết trắng hai vú. Ta dựa vào, làm sao mỗi người đàn bà cũng sẽ một chiêu này a? Ta siết cái đi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân động tác, hắn nhớ được tựa hồ nữ nhân của mình trong đó, có mấy cái vậy là cái dạng này hấp dẫn của mình. Đang lúc Tần Thiên nghĩ lúc nói chuyện, mạnh mẽ, ba cỗ xe kiệu xa đột nhiên dừng ở Tần Thiên trước mặt trước, trước sau hai chiếc xe cửa xe mở ra, một đám mặc thể chữ đậm nét tuất mang theo kính đen cường tráng nam tử đi ra, mọi người cầm trong tay vứt côn, vừa nhìn bộ dáng chính là hộ vệ khoản tiền chắc chắn kiểu. Tần Thiên còn đang nghi hoặc, lúc này, ở giữa chiếc xe kia cửa xe mở ra rồi, một cái đẹp trai nam tử đi ra, Tần Thiên một cái tự nhận ra rồi, lần trước bị cường bạo lỗ. Cúc hoa chính là cái kia lưu tinh đi ra, nhìn Tần Thiên, vẻ mặt cười lạnh. Gì? Ngươi không phải là lần trước bị cường bạo Cúc Hoa? Chính là cái kia ngu ngốc sao, lỗ đít của ngươi tốt lắm sao? Triệu Chỉ Vân kinh ngạc chỉ vào Lưu Tinh đường, Lưu Tinh trong nháy mắt mặt tựu đen, Tần Thiên còn lại là phá lên cười. Hừ, Tần Thiên ngươi nhất định phải chết, mau đưa Văn Văn giao ra đây, nếu không hôm nay ngươi tựu nằm ở chỗ này, vĩnh viễn khác muốn đứng lên. Lưu Tinh nhìn Tần Thiên cả giận nói vừa ra, lập tức chung quanh những người hộ vệ kia liền làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Ý không tốt, Văn Văn không ở chỗ này của ta, không có cách nào cho ngươi. Tần Thiên nhìn Lưu Tinh, buông tay ra, một bộ ta không biết bộ dạng. Nói nhảm, Văn Văn rõ ràng chính là bị ngươi mang đi. Sân chơi bảo vệ Ando nói với ta, ngươi mơ tưởng chống chế, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đem Văn Văn giao ra đây, ngươi tự đợi đến chết đi. Lưu Tinh hung hăng đường, đối Tần Thiên lửa giận đã không cách nào áp chế, chỉ cần một biết trẻ nhỏ Văn Văn rơi xuống, nơi đó lập tức tự đánh cho tàn phế Tần Thiên, rửa sạch trước sỉ. 561 quất chết ngươi. Không sai, vừa bắt đầu, ta là mang đi nàng, bất quá sau lại chính nàng đi nha. Tần Thiên nhìn Lưu Tinh nói. Không thể nào, Văn Văn một người có thể đi đó nơi, nhất định là ngươi đem nàng giấu đi. Tần Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi nữa không đem Văn Văn giao ra đây, tự đừng trách ta không khách khí. Lưu Tinh uy hiếp nói. Hừ, phải không, bản thân ta muốn nhìn làm sao ngươi không khách khí. Tần Thiên nhìn Lưu Tinh cười lạnh nói. Này hộ vệ Tần Thiên chút nào không để vào mắt mặt, tới một người đánh một cái, tới một đôi đánh một đôi, tới một đám, toàn bộ diệt. Hừ, Tần Thiên, ta biết ngươi có chút công phu mèo quào, nhưng là hôm nay những thứ này tất cả đều là lính đặc biệt giải ngũ hộ vệ, ta khuyên ngươi hay là không muốn tìm chết, biết điều một chút giao ra văn văn, khỏi bị da thịt nổi khổ. Lưu Tinh nhìn Tần Thiên, biết Tần Thiên thật sự có tài, nhưng là lại là rất tự tin, hôm nay hộ vệ cũng là đã giết người, toàn bộ là tinh anh, cho nên Lưu Tinh căn bản không sợ Tần Thiên. Có phải hay không muốn chết ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì ư, ngươi sợ à? Tần Thiên nhìn Lưu Tinh trực tiếp khiêu khích nói. Tốt, mẹ so sánh với, nếu cho mặt không biết xấu hổ, không muốn cái này chết tiệt, vậy thì bắn, cho ta hung hăng đánh, đánh cho hắn chiêu mới thôi, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Lưu Tinh hướng hộ vệ của mình phân phó nói, những người hộ vệ kia lập tức liền ứng với một tiếng, hướng Tần Thiên lao đến. Ngươi qua một bên đi, ta để giải quyết những thứ này đồ bỏ đi hộ vệ. Tần Thiên nhìn bên cạnh Triệu Chỉ Vân nói. Không nên, tỷ phu, ta cũng phải giúp bận rộn. Triệu Chỉ Vân vừa nói dẫn đầu hướng một cái hộ vệ vọt tới, so sánh với Tần Thiên trả lại gấp gáp. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân muốn đánh, cũng không thể tránh được, tùy ý hắn đi. Giờ phút này, hai hộ vệ đồng thời hướng Tần Thiên một cái vứt côn hung hăng đập đi qua, bên cạnh Lưu Tinh nhìn Tần Thiên bị quần đấu, rất là đắc ý, lấy ra thuốc hút lên, nhìn tuồng giống nhau. Đồ bỏ đi, chết mở sao? Tần Thiên nhìn xông lại hộ vệ, trực tiếp thân thủ mạnh mẽ bắt được hai cây đập tới được vứt côn, văn văn bắt được, chuyện gì cũng không có. Hai hộ vệ cũng u mê, lực đạo này nhưng là phi thường to lớn đó a. Tần Thiên lại trực tiếp bắt được, chuyện gì cũng không có, tay của hắn là làm bằng sắt đó a. Nhìn cái gì vậy a? Nhìn bờ vai của các ngươi sao? Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vừa tung, nhất thời hai cây vứt côn rơi xuống trong tay của hắn, nhưng ngay sau đó một vẫn, một cái không trung quay cuồng, hai tay bắt được vứt côn cần điều khiển, đội thì hai hộ vệ bả vai hung hăng đập phá lại đi. Tạp sát! Tạp sát! Hai tiếng xương vỡ vụn sinh âm hưởng lên, cực kỳ thanh thúy, trong nháy mắt hai hộ vệ xương bả vai trực tiếp bị Tần Thiên món lòng, hai người song song ngã trên mặt đất, thảm kêu lên. Đang rút ra như vậy Lưu Tinh nhìn Tần Thiên lại như vậy sinh mãnh liệt, nhất thời giật mình, khói cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Mau, các ngươi đi tới đánh chết hắn. Lưu Tinh vội vàng hướng về phía bên cạnh mấy còn không có xông lên hộ vệ hô, mấy cái hộ vệ lập tức liền hướng Tần Thiên lao đến, 4-5 cái vứt côn đồng thời hướng Tần Thiên, ót trên người đợi yếu hại địa phương đập phá đi xuống. Tần Thiên trốn cũng không tránh ra, tùy ý vứt côn đập ở trên người của mình. Ngu ngốc, xem ngươi trả lại không chết. Lưu Tinh nhìn Tần Thiên lại không tránh không né chờ chết, nhất thời mừng rỡ, nhưng là hắn còn không có cười lên, trong nháy mắt sắc mặt liền hoảng sợ lên. Tự điểm này khí lực, các ngươi chưa ăn cơm à? Tần Thiên nhìn chứ ra mấy hộ vệ đường, này mấy hộ vệ nhìn Tần Thiên lại không có chuyện gì, tất cả đều u mê. Các ngươi đã công kích xong, vậy thì đến ta. Tần Thiên nói lấy trong tay vứt côn mạnh mẽ xuất thủ, hướng những người hộ vệ này đầu cánh tay hung hăng đập phá đi xuống, trong nháy mắt này 4-5 cái hộ vệ toàn bộ té trên mặt đất. Hoặc là tay chặt đứt, hoặc là ót phá khai rồi, máu tươi chảy ròng, đầy đất cũng là. Mà Triệu Chi Ngọc bên này, cô nàng này ác hơn, hạ thủ không thể so với Tần Thiên nhẹ, vây công nàng hai hộ vệ cho là nàng một cô bé dễ khi dễ, không sao cả để ở trong lòng, kết quả tứ chi toàn bộ cũng bị cắt đứt, té trên mặt đất, động cũng không rồi. Thoáng cái, Lưu Tinh mang tới mười mấy hộ vệ cũng chỉ còn lại có 2-3 cái rồi, sống ở Lưu Tinh bên cạnh cũng không dám tiến công, đây là người nào a, lại có thể đánh như vậy. Hơn nữa người đàn bà kia cũng thế, làm sao vậy có thể đánh như vậy a? Ngươi nhìn trốn ở chỗ này làm gì a? Lên a, đánh chết hắn a, nhanh đi a. Lưu Tinh hướng về phía bên cạnh hắn hộ vệ hô, nhìn cầm trong tay vứt côn Tần Thiên một trận sợ, chuẩn bị tìm một cơ hội rời đi rồi. Còn dư lại 3 hộ vệ ngươi nhìn ta xem ngươi, cuối cùng hét lớn một tiếng, trực tiếp xoay người liền chạy, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, trả lại cho là bọn họ muốn công tới đâu rồi. Không nghĩ tới lại chạy trốn. Không có ý nghĩa, bổn tiểu thư cũng còn không có chơi đủ nghiện đâu rồi, lại chạy mất. Triệu Chỉ Vân bĩu môi, khó chịu mà nói. Mẹ so sánh với, cầm lão tử tiền lại chạy, đừng làm cho lão tử tìm được các ngươi, nếu không đánh chết các ngươi. Lưu Tinh nhìn chạy trốn những cái này hộ vệ cả giận nói. Trước đừng nói đánh chết bọn họ, thử nghĩ xem ngươi mình tại sao chết đi. Tần Thiên đi tới Lưu Tinh trước mặt, tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Tinh nghiêm chỉnh kinh hoàng. Đúng vậy, ngươi muốn chết như thế nào a? Là bị đánh chết đâu rồi, vẫn bị đánh cho tàn phế chết đâu. Triệu Chỉ Vân nhìn Lưu Tinh đường, Lưu Tinh vừa nghe, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, này có khác nhau, đến cuối cùng cũng là chết a. Tần Thiên, ngươi, các ngươi không nên làm loạn a, đây cũng là pháp trị xã hội, giết người thì thường mạng phạm pháp đó a, ngàn vạn không nên làm loạn a. Ngươi nếu là giết ta, ba ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta cho ngươi biết, ba ta biết cục công an người, ngươi tốt nhất không nên đụng ta, để cho ta rời đi, nếu không ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Lưu Tinh chết đã đến nơi rồi, vẫn còn đang uy hiếp Tần Thiên. Tần Thiên bình sinh không, nhất ăn đúng là uy hiếp này một bộ, ngươi càng là uy hiếp hắn, hắn lại càng là cho ngươi cái chết khó coi. Ai nha, cục công an có người a, ta phải sợ a, làm ta sợ muốn chết, vậy ngươi đi gọi bọn họ tới bắt ta a. Tần Thiên cầm lấy vứt côn đâm Lưu Tinh, mặt thời gian dần qua đường, nhẹ nhẹ sát khí tiết ra ngoài, hù đích Lưu Tinh trực tiếp chính là té quỵ trên đất. Tần Thiên, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, ta không dưới lần không dám, ngươi tựu đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bỏ qua cho ta đi, ta bảo đảm cũng không dám nữa. Lưu Tinh vội vàng nói, quỳ trên mặt đất lạnh run, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Thiên không nghĩ tới Lưu Tinh lại như vậy không có cốt khí, trong nháy mắt tự quỳ, còn chuẩn bị hảo hảo vui đùa một chút Lưu Tinh đâu rồi, nhất thời tự không có hứng thú. Mẹ so sánh với, cho chúng ta dập đầu 10 đầu hãy bỏ qua ngươi. Tần Thiên nhìn Lưu Tinh nói. Là vâng, đúng là, ta lập tức dập đầu. Lưu Tinh vội vàng nói, nhanh chóng liền dập đầu 10 đầu, ót cũng dập đầu ra máu tới. Đồ bỏ đi, cút đi, tiểu nha đầu, chúng ta đi. Tần Thiên nhìn trên mặt đất Lưu Tinh, nói không ra lời chán ghét, trực tiếp ném đi vứt côn, kéo Triệu Chỉ Vân liền xoay người liền đi. Giờ phút này, quỳ trên mặt đất Lưu Tinh ở trong mắt mạnh mẽ hiện lên một tia vẻ âm tàn, từ tay trang bên trong, trong túi áo nhanh chóng móc ra một thanh bắt trước chế 54 kiểu súng lục, đây là Lưu Tinh sai người ở chợ đen thượng mua, không phải là xác thực, nhưng là có thể giết người, dùng để phòng thân, tục xưng đất pháo. Vốn là Lưu Tinh là không có ý định lấy ra dùng là đói, dù sao nếu để cho cảnh sát biết rồi, giấu riêng thương giới, đó là muốn ngồi tù, nhưng là hiện tại không có biện pháp rồi, bị Tần Thiên nhục nhã đường như vậy, không giết rồi Tần Thiên khó có thể giải hận a. Tần Thiên, đi chết đi. Lưu Tinh đứng khí á, cầm lấy thương chỉ vào Tần Thiên phía sau lưng, mãnh liệt chính là bóp cò, đây hết thảy tới quá là nhanh, nhanh đến Tần Thiên cũng không kịp phản ứng, Lưu Tinh đã bóp cò. Phanh, a, một tiếng súng vang cùng hét thảm một tiếng thanh đồng thời vang lên, Tần Thiên hai người quay đầu nhìn lại thấy Lưu Tinh quỳ trên mặt đất. Tay trái nắm tay phải đích cổ tay, mà tay phải, giờ phút này đã là huyết nhục mơ hồ, bạch cốt tùm rồi, bên cạnh ách trên mặt đất, còn có một cặp sắt vụn ở nơi đâu. Lưu Tinh làm sao vậy không nghĩ tới, chính mình mua về thương mở đệ nhất pháo, lại trực tiếp tạc nòng rồi, đem tay của hắn cũng cho tạc tàn rồi. Tỷ phu, hắn mới vừa rồi làm gì nữa à? Triệu Chỉ Vân nhìn trên mặt đất Lưu Tinh hỏi Tần Thiên nói. Không biết, có thể là cho chúng ta xem hắn là thế nào đem tay của mình tạc hư a. Đi thôi, chúng ta không cần để ý có này ngu ngốc rồi, tự mình hại mình còn muốn gọi nhân ra vây xem, thật là nhàm chán. Tần Thiên vừa nói liền lôi kéo Triệu Chỉ Vân rời đi. Lưu Tinh nghe Tần Thiên lời mà nói, trong lòng nghẹn mà chết rồi, thẳng mắng. Ngươi tê dại, ngươi mới là tự mình hại mình, lão tử vậy ngu như vậy sao? Lão tử là giết ngươi không được bị tạc rồi có được hay không a? Bất kể như thế nào, Lưu Tinh bàn tay phải là báo hỏng rồi, Tần Thiên hai người vậy đi nha. Tránh trị tan lớp thời gian, Tần Thiên mang theo Triệu Chỉ Vân hướng trường học đi, nhìn Triệu Chỉ Vân xinh đẹp còn có cặp kia miêu tả sinh động ngọc thố, thật chặt dán Tần Thiên cánh tay, mọi người hèn mọn nam kích động không được, ánh mắt thật giống như cái đinh giống nhau chăm chú vào Triệu Chỉ Vân ngọc thố trên, Triệu Chỉ Vân lại càng phong tao hướng những người đó vứt ra mấy cái mị nhãn, làm cho bọn họ thẳng thét chói tai, mọi người căm tức Tần Thiên, ánh mắt kia hận không được giết chết Tần Thiên. Hì hì, tỷ phu, những người đó háo sắc a, cũng cùng ngươi giống nhau. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên cười nói, đi, ta mới không có như vậy hèn mọn, ta so với bọn hắn cao cấp rất nhiều có được hay không a? Không nên đem ta cùng bọn họ hỗn hợp ở chung một chỗ, quá dụng cấp bậc rồi. Tần Thiên rất là nghiêm túc nhìn Triệu Chỉ Vân dạy dỗ, chính mình nhưng là có thực lực. Đúng, ngươi so với bọn hắn hơn sắc, ngươi là ra vẻ đạo mạo cầm thú. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên, rất nhanh, hai người liền đi tới mỹ thuật tạo hình hệ trụ sở, đang chuẩn bị đi vào tìm Hàn Thi Vũ. Nhưng thấy Hàn Thi Vũ đã từ cửa đi ra ngoài, trên mặt hơi có chút không vui. Thi Vũ, ngươi đừng đi nhanh như vậy nha, chờ ta một chút a. Hàn Thi Vũ phía sau, một cái cùng Tần Thiên tuổi không sai biệt lắm nam sinh đuổi tới. Nam sinh mặc một thân hưu nhàn sáo trang, đụng sắc áo sơ mi hợp với một cái màu đen quần. Mang theo không có thấu kính mắt kiếng, đầu tóc khiến cho lão cao, nhìn qua cực kỳ thời thượng. Lưu Kỳ, ngươi không nên nữa đi theo ta sẽ không cho ước hẹn đói, ta có bạn trai, ngươi cách ta xa một chút. Hàn Thi Vũ dừng lại, nhìn phía sau nam tử sinh khí nói. Thi Vũ, ngươi không nên tức giận ư, ta vậy mới không tin ngươi có bạn trai, này nhất định là lấy cớ. Lưu Kỳ nhìn Hàn Thi Vũ hậu chứ kiểm bì đường, thân thủ muốn đi bắt Hàn Thi Vũ tay, lại bị Hàn Thi Vũ tránh qua, tránh né. Chương 562, Hàn Thi Vũ thanh mai trúc mã Lưu Kỳ, ngươi không nên động thủ động cước, tránh ra. Hàn Thi Vũ nhìn Lưu Kỳ cả giận nói. Thi Vũ, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy a? Ngươi chẳng lẽ không biết ta nhiều yêu ngươi sao? Ta ra nước những năm này mỗi ngày cũng muốn ngươi, ta trở lại chính là vì ngươi, ngươi hiểu. Lưu Kỳ nhìn Hàn Thi Vũ, vẻ mặt làm ra một bộ rất là thâm tình thần sắc đường, thật giống như một cái si tình lang giống nhau. Lão bà, lên lớp thượng vui vẻ sao? Hàn Thi Vũ đang muốn trả lời Lưu Kỳ lời mà nói. Lúc này, một cái quen thuộc nam tử thanh âm từ phía sau vang lên, lưỡi dưng tự đắc. Hàn Thi Vũ vừa nghe, lập tức liền cao hứng quay đầu lại đi, liền thấy Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Vân đứng ở phía sau mình. Đi thôi, lão bà, chúng ta về nhà nấu cơm sao? Tần Thiên đưa tay lên đem Hàn Thi Vũ ôm vào rồi trong ngực, hướng về phía Hàn Thi Vũ miệng đỏ hôn một cái, nhưng ngay sau đó liền ôm Hàn Thi Vũ muốn xoay người rời đi. Hàn Thi Vũ cũng là rúc vào Tần Thiên bộ ngực, mắc cỡ đỏ mặt đi theo Tần Thiên đi phía trước. Phía sau Lưu Kỳ nhìn đây hết thảy trong nháy mắt sắc mặt tự chìm xuống tới. Hàn Thi Vũ nhưng là hắn muốn nữ nhân a, lại không biết từ đâu chạy tới một tên tiểu tử đem nữ nhân của mình mang đi, vừa ôm vừa hôn, quan hệ thật giống như rất là thân mật a. Nhất thời Lưu Kỳ liền nổ lên. Đứng lại. Lưu Kỳ phẫn nộ quát, bước nhanh tiêu sái đến ba người trước mặt chặn lại ba người. Ai u, vị này tiểu xuất ca, có gì muốn làm a? Tần Thiên nhìn Lưu Kỳ cười hỏi. Hừ. Thi Vũ, hắn là ai vậy? Lưu Kỳ chỉ vào Tần Thiên hỏi Hàn Thi Vũ nói. Dễ nhìn, ngươi chẳng lẽ nhìn chưa ra sao, chúng ta cũng thân mật như vậy rồi, không phải là nam nữ bằng hữu trả lại là cái gì a? Tần Thiên nhìn Lưu Kỳ thời gian dần qua đường, một bên Hàn Thi Vũ gật đầu. Không thể nào, ngươi tại sao có thể tình kia bạn trai a? Ngươi là của ta, ngươi tại sao có thể uống những người khác ở chung một chỗ a? Ngươi đã quên sao, khi còn bé ngươi đã nói muốn gả cho của ta a? Lưu Kỳ nhìn Hàn Thi Vũ kích động nói. Lưu Kỳ, khi đó là khi còn bé. Không hiểu chuyện, thuận miệng nói chuyện tại sao có thể thật không đâu rồi. Hiện tại chúng ta cũng trưởng thành, có ý tưởng của họ rồi. Ta cũng vậy có bạn trai, chúng ta là không thể nào ở chung một chỗ. Hàn Thi Vũ nhìn Lưu Kỳ trịnh trọng mà nói. Nhưng là ta thật không a, ta làm ngươi, vẫn cũng không tìm bạn gái, ngươi chẳng lẽ không minh bạch chưa? Lưu Kỳ nhìn Hàn Thi Vũ nói. Kia là chuyện của ngươi, cùng ta không liên quan, ngươi yêu thích ta là của ngươi chuyện, ta tìm bạn trai là của ta chuyện, mời không nên can thiệp. Sau này cũng không cần dây dưa ta, minh bạch chưa? Hàn Thi Vũ sinh khí đường, cái này Lưu Kỳ là nàng khi còn bé phụ thân làm ăn đồng bạn hài tử, khi còn bé hai người thường xuyên cùng nhau xong, sau lại trung học đệ nhị cấp thời điểm Lưu Kỳ liền ra nước, không có sẽ liên lạc lại, mấy ngày hôm trước đột nhiên trở lại, sau đó tìm chính mình, dây dưa chính mình chừng mấy ngày rồi. Cái này Lưu Kỳ luôn miệng nói yêu chính mình, vì mình không tìm bạn gái, nhưng là thật ra thì bí mật cuộc sống cực kỳ thối nát, sớm cũng không biết đem nhiều thiếu nữ hài tử bụng làm lớn. Cũng là bởi vì như vậy, cha mẹ của hắn mới đem hắn đưa đến nước ngoài đi. Lưu Kỳ cho là mình Hàn Thi Vũ không biết, thật ra thì Hàn Thi Vũ muốn để lại chút mặt mũi cho hắn, không muốn sách xuyên hắn mà thôi. Thi Vũ làm sao ngươi có thể nói như vậy đâu rồi, ngươi xem một chút ngươi tìm người nam nhân này, quần áo trang phục một chút hàm lượng nguyên tố trong quặng cũng không có, thật giống như một tên côn đồ nhỏ giống nhau, làm không tốt tựu là một tên côn đồ nhỏ, hoàn toàn không có văn hóa tài nghệ, căn bản cùng không cách nào trao đổi, hơn nữa, ngươi nhìn hắn nghèo như vậy. Sau này làm sao nuôi ngươi a? Chỉ có ta mới nuôi được rất tốt ngươi. Hơn nữa, tiểu tử này nói không chừng chính là coi trọng tiền của ngươi mới cùng ngươi ở chung một chỗ. Ngươi nhưng không nên bị hắn lừa gạt. Còn có, hắn trả lại mang theo khác một cô bé. Thân mật như vậy, Thi Vũ, đầu óc ngươi hồ đồ a? Ngươi tại sao có thể cùng như vậy hoa tâm một người đàn ông ở chung một chỗ a? Đây là hại ngươi a? Ngươi vội vàng rời đi hắn sao? Lưu Kỳ chỉ vào Tần Thiên, rất là kích động đối với Hàn Thi Vũ đường, nước miếng cũng nơi bay loạn. Thật giống như trên đường mua thức ăn đại thẩm giống nhau thô lỗ, nếu không phải Tần Thiên dùng năng lượng cản trở, tự thấp thân rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.